Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 370, ta chính là cảnh. Người báo cái gì cảnh? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Một hồi nói muốn đi thư viện tra tư liệu, một hồi lại không cần đi. Người đến cùng muốn làm gì? Dừng hạ thủ bên trong nắm đấm. Sato Miwako hỏi, sưng mặt sưng mũi Mizuma Suki bò lên. Rốt cục tỉnh táo lại sau khi Mizuma Suki mới phản ứng được. Chính mình đã quên cùng Sato Miwako giải thích mình rốt cuộc muốn tra tư liệu gì, là như vậy. Mizuma Suki khá là dài dòng giải thích rõ ràng mục đích của chính mình. Cuối cùng nói rằng, ta đến thư viện vốn là muốn thông qua ngoại ngữ tự điển nhìn một chút hung thủ ở người chết. Trên lưng lưu lại V khả năng là có ý gì? Có điều vừa nãy hỏi đường trong quá trình đột nhiên rõ ràng là có ý gì? Không cho thừa nước đục thả câu. Sato Miwako múa múa quả đấm. Bất kể là ai gặp phải người khác thừa nước đục thả câu đương nhiên đều sẽ không thoải mái. Chính là trên bản đồ phương hướng phù hiệu rồi. Mizuma Suki mau mau giải thích. E chính là đông. S chính là nam. V kép chính là tây. Cái kia há không phải còn kém một cái bắc. Bắc hẳn là N chứ? Sato Miwako hỏi. Không sai. Hẳn là N. Về phần tại sao không có cái này N liền có rất nhiều loại khả năng, Mizuma Suki vừa nghĩ vừa nói. Nói thí dụ như hung thủ chính mình chính là cái này N. Cũng có thể là đại biểu N người ở hung thủ động thủ trước sẽ chết hoặc là chạy mất. Hay hoặc là hung thủ ở giết N trước bởi vì một số nguyên nhân giết không được, Mizuma Suki nêu ví. Dụ nói rằng, nói thí dụ như xảy ra tai nạn xe cộ, hoặc là bị N tiên hạ thủ vi cường loại hình, cái kia há không phải vẫn không có hung thủ đặc thù. Sao? Làm sao tìm được đến hung thủ a? Sato Miwako gấp gáp hỏi, đúng đấy. Có điều hiện tại có một cái ôm cây đợi thỏ cơ hội. Ta dự định quan sát mấy ngày trước tiên nhìn một chút hung thủ có thể hay không mắc câu, liền còn. Lại dưới một tuần lễ. Lại quan nhìn xuống vẫn tới kịp sao? Sato Miwako kêu lên, tuyệt đối tới kịp. Người lại không phải không biết ta. Ta ra tay lật xe qua sao? Mizuma Suki hung hăng hỏi, vượt qua. Sato Miwako nói rằng, Mizuma Suki nhìn một chút Sato Miwako, như ngươi vậy không lời hàn huyên, cái kia không cần tra tư liệu. Chưa hôm nay vẫn là chuyện gì sao? Sato Miwako hỏi, chỉ ít không có cái gì chuyện ắt phải làm, Mizuma Suki bảo lưu nói rằng. Làm sao, đương nhiên là cái kia. Sato Miwako nhìn ngoài cửa xe xây ở thư viện nguyên tác chỉ trung tâm thương mại. Trong mắt tiết lộ vẻ hưng phấn. Ta cũng không biết nguyên lai mới mở một cái đại thương trường, dầm, Mizuma Suki nghe được. Chính mình nuốt nước miếng âm thanh. Hầu kết lại như gắn một tầng hạt cát như thế có chút thương, trời ạ, lại sẽ có nhiều người như vậy. Này không phải một nhà mới mở không bao lâu tiểu điếm sao? Sonoko tuyệt vọng ôm lấy đầu, đại khái cũng là bởi vì mới mở không đến bao lâu liền nổi danh vì lẽ. Đó nhân tài rất nhiều đi. Đại gia giống như chúng ta đều là nhìn tiết mục TV sau khi mộ danh mà đến, Gran nói rằng, sớm. Biết liền gọi người trong nhà đến mua về ăn. Không nghĩ tới lại sẽ có nhiều người như vậy. Suzuki tập đoàn tài chính nhị tiểu thư thở dài nói. Như vậy khẳng định không có vừa làm tốt ăn ngon rồi. Gran khuyên nhủ, cái kia gọi bọn họ đầu bếp đi nhà ta làm thế nào? Sonoko rất chăm chú đang suy tư phương pháp giải quyết. Gran không biết nên khuyên như thế nào. Ồ, cái kia có phải là nhà ngươi tiểu quỷ? Thật giống cùng tiến sĩ cùng nhau, Sonoko đột nhiên nhìn thấy nhìn quen mắt sinh vật, không phải chứ? Conan rõ ràng nói cho ta hôm nay đi tiến sĩ ra đến xem tiểu ai đi tới ô. Đúng là Conan à, Conan sao Kun? Tiến sĩ, Gran vừa bắt đầu còn không tin. Nhìn kỹ phát hiện đúng là Conan, Gran tỉ tỉ. Conan kinh ngạc chạy tới, Conan sao Kun không phải vấn an tiểu ai đi tới sao? Như thế nào cùng Agasa Hiroshi ở đây? Gran cúi người xuống hỏi, sẽ không phải cũng là đến ăn trứng gà cháo chứ? Sonoko cũng tiến tới, cái gì trứng gà cháo? Conan phi thường mờ mịt. Hai Bara cảm mạo quá nghiêm trọng. Ta cùng Agatha Hiroshi muốn đưa nàng đến bệnh viện. Thế nhưng đăng ký cần 2 giờ trước hết tới nơi này phải một hồi thời gian. Hóa ra là như vậy à. Tiểu ai bệnh rất nghiêm trọng sao? Ran quan tâm hỏi. Đột nhiên nhìn về phía Conan phía sau. Vị kia xem ra thật giống là Sato cảnh sát à. Ồ, Conan nghiêng đầu sang chỗ khác. Đúng là Sato cảnh sát. Bên cạnh nàng cái kia làm sao như thế khả nghi à. Xoắn suýt nửa ngày. Conan dùng khả nghi cái từ này để hình dung Sato Miwako người ở bên cạnh các ngươi đang nói cái. Kia đeo khẩu trang người sao? Xác thực xem ra thật giống như kịch truyền hình bên trong muốn cướp ngân hàng người như thế, Sonoko. Nhìn thấy Conan cùng Ran nghị luận người. Nhổ nước bọt nói, nếu như không phải là cùng Sato cảnh sát cùng đi. Xác thực giống như muốn phạm tội như thế, liền ngay cả Ran đều như thế đánh giá, bắt được nói nắm. Cá nhân mã vẫn còn liền muốn ở triết lý cướp đoạt sao? Đột nhiên một luồng cực kỳ vặn vẹo khẩu âm chen vào, dâu đi lão sư. Conan sợ hết hồn, trước chỉ nhìn thấy Ran cùng Sonoko, mà không có chú ý tới dâu đi lão sư vẫn đứng ở hai người bọn họ phía sau đối với dâu đi lão sư. Conan vẫn là phi thường cảnh giác, bởi vì Mizuma Suki chủ động hỏi dò qua người này. Nói rõ thân phận của nàng nhất định có khả nghi địa phương huống chi tiếp xúc qua đến mấy lần sau. Khi, Conan cũng chú ý tới dâu đi lão sư không nơi bình thường, Sato cảnh sát. Mà Ran đã ở hướng về Sato Miwako chào hỏi, là Ran à? Đi ra đi dạo phố sao? Còn có vị này chính là Suzuki tiểu thư chứ? Sato Miwako đi tới chào hỏi. Nàng cùng Sonoko cũng đã gặp mặt mấy lần cúi đầu nhìn thấy Conan. Sato Miwako theo bản năng liếc mắt nhìn Mizuma Suki. Nghĩ thầm cái tên này ra ngoài gặp phải Conan hoặc trinh thám bản lĩnh so với trinh thám ra ngoài. Liền gặp phải vụ án bản lĩnh còn lợi hại hơn, Sato cảnh sát chào ngài. Vị này chính là Mizuma cảnh sát. Nhìn hồi lâu, cuối cùng Conan từ thân hình cùng với Sato Miwako đồng thời đi dạo phố đồng thời cầm trong tay một đống lớn đồ vật lên suy đoán ra đến rồi Mizuma Suki thân phận yêu. Rất lợi hại sao? Mizuma Suki hiện tại kính dâm khẩu trang mũ trùm cùng cao cổ áo chỉnh tề ra trận. Che chắn so với 20 năm trước phạm nhân còn kín. Đem khẩu trang đến hạ xuống một điểm thuận tiện nói chuyện. Biểu đạt đối với Conan cẩn thận sức quan sát tán thưởng Mizuma cảnh sát. Ran nghe được Mizuma Suki âm thanh. Hỏi, ngài đây là làm sao? Ngã đem mặt chầy. Ngăn chặn một chút Mizuma Suki hời hợt nói. Mà tỉ mỉ mấy người chú ý tới Sato Miwako ánh mắt bắt đầu phập phù cúc nhiên là Mizuma quang cảnh. Nói như vậy không phải đến giang âm hàng sao? Dâu đi lão sư thật giống rất thất vọng nói rằng giang âm hàng. Cướp ngân hàng. Lặp lại một hồi. Đã không phải lần đầu tiên nghe dâu đi lão sư vặn vẹo khẩu âm Mizuma Suki nghe rõ ràng nàng đang. Nói cái gì? Không quen nhìn Conan. Các ngươi đang nói cái gì nói xấu đây? Tuy rằng cách một tầng kính dâm, Conan không có trực tiếp nhìn thấy Mizuma Suki hung ác ánh mắt. Thế nhưng xuyên thấu qua kính dâm xuyên thấu mà ra hơi lạnh để hắn sinh một tầng trắng đổ mồ hôi. Vào lúc này không tưởng tượng nổi cứu tinh đến rồi. Một cái đài truyền hình người chủ trì mang theo camera sư tìm tới Conan. Vị này người bạn nhỏ cũng là muốn đến ăn Tôn Nhã Đình sao? Ngạch ừ Conan sửng sốt một chút. Đương nhiên hắn sẽ không ăn ngay nói thật hắn biết Tôn Nhã Đình danh tự này còn từ vị phóng viên. Này trong miệng đột nhiên Conan biến sắc mặt. Chúng ta nghĩ đến ăn trứng gà cháo tới. Thế nhưng xếp hàng quá nhiều người quả nhiên hay là thôi đi. Nói xong hoang mang hoảng loạn lôi kéo. Agatha Hiroshi liền đi Mizuma Suki nghĩ đuổi theo kịp đi. Kết quả lại bị cái kia không có nhãn lực thấy phóng viên nhìn chằm chằm. Vị tiên sinh này trang phục rất có tình điều a. Xin hỏi ngài vừa nãy là cùng hài tử kia tán gẫu sao? Ha ha, Mizuma Suki một người trưởng thành lại giống như Conan như thế hoang mang hoảng loạn. Chạy mất liền không tốt. lấy xuống khẩu trang lộ ra trên mặt hai cái máu ứ đọng. Hài tử kia hỏi ta ô đến như thế kín có phải là muốn cướp? Kỳ thực ta là bởi vì xếp hàng bài vỡ đầu chảy máu mà thôi, ha ha ha ha ha ha, ai cũng nghe được. Mizuma Suki đùa giỡn, mặc kệ buồn cười không buồn cười đều khách khí cười vài tiếng, được rồi ta nghĩ ta hay là đi tìm. Hài tử kia làm sáng tỏ một hồi hiểu lầm đi. Không phải vậy hắn nói không chắc sẽ báo cảnh sát nói có người muốn cướp đoạt nắm Conan làm lý do. Mizuma Suki cũng chạy mất. Sato Miwako không nói hai lời đi theo, ngươi chạy cái gì? Conan tiểu chân ngắn chạy bá nhanh. Cũng may Agasa Hiroshi chạy không nhanh. Mizuma Suki đuổi theo hai người gọi bọn hắn lại, Conan cứng mặt không nói lời nào. Con mắt không ngừng lấp lóe, rõ ràng là muốn biên nói dối, ta kiến nghị ngươi nói thật. Không phải vậy, Mizuma Suki kéo cái trường âm. Uy hiếp nội dung để Conan chính mình tưởng tượng đi thôi, ta và hội viên gần nhất bị người nhìn. Chằm chằm, vừa nãy trực tiếp tiết mục nếu như bị những người kia nhìn thấy nhất định sẽ chạy tới. Vì lẽ đó phải nhanh lên một chút mang theo hai bara rời đi, Conan ngắn gọn nói rằng, cái gì? Các ngươi bị người nhìn chằm chằm. Làm sao không cùng ta nói rồi? Mizuma Suki lông mày dựng thẳng lên đến rồi. Chỉ là bị kính dâm cùng vành nón chịu trách nhiệm Conan không nhìn thấy. Tác chiến khó chịu nhất chính là heo đội hữu không theo. Đè người nghĩ tới hành động phương châm đến, Conan không nói lời nào, Mizuma Suki thổi một hơi. Conan thái độ rất rõ ràng. Hắn hiện tại không tín nhiệm Mizuma Suki, Suki sao kun? Cái gì? Sato Miwako đuổi theo, không có đại sự, Mizuma Suki mở ra tay. Ta xem tiểu tử này đi gấp liền tới hỏi một chút. Kết quả, đột nhiên lại mặt hướng Conan. Ngươi còn chưa nói rõ ràng xảy ra chuyện gì đây. Cớ vẫn là giao cho Conan đi biên được rồi, là Haibara bạn học sinh bệnh. Ta cùng tiến sĩ dẫn nàng đi bệnh viện. Bởi vì đăng ký xếp hàng cần 2 giờ. Vì lẽ đó trước tiên tới nơi này phái một hồi thời gian, Conan căn bản không cần biên lý do. Có sẵn có thật cớ. Bởi vì Haibara không thoải mái. Vì lẽ đó ta cùng tiến sĩ đem nàng lưu ở trong xe. Đột nhiên muốn trở về nhìn tình huống của nàng thế nào rồi, đem bệnh nhân một người lưu ở trong xe là không tốt lắm. Hơn nữa bên trong xe thông gió cũng rất kém cỏi chứ. Sato Miwako suy nghĩ một chút. Nếu không có phát sinh cái gì chuyện khẩn yếu là tốt rồi. Suki sao kun chúng ta trở về đi thôi. Vừa nãy cái kia ra có rất nhiều người ở xếp hàng tiểu điếm, ta thật tò mò, ta nghĩ cùng bọn họ. Một đường trước tiên đi đem những thứ đồ này thả ở trong xe. Có thể hay không xin nhờ ngươi trước tiên đi bài một hồi đội đây. Mizuma Suki giơ lên trong tay bọc lớn tiểu bọc chiến lợi phẩm nói rằng. Sato Miwako ngờ vực nhìn một chút Mizuma Suki cùng Conan. Lại nhìn một chút Mizuma Suki trong tay 17-18 cái giấy túi. Gật gù từ trong túi móc ra chìa khóa xe ném cho Mizuma Suki. Xoay người hướng về cái kia tôn nhã đỉnh đi đến, đi thôi, Mizuma Suki thúc giục thúc Conan, nhìn. Chằm chằm các ngươi chính là người nào? Hắc y tổ chức, vừa đi, Mizuma Suki vừa nói, không biết, Conan nói rằng, là thật sự không biết. Chỉ biết là mấy ngày nay thường thường bị người nhìn chằm chằm. Theo dõi, nhiều người sao? Mizuma Suki hỏi, mỗi lần đều chỉ có một chiếc xe hai người. Thế nhưng cảm giác không đem nhầm bọn họ xúy ném sau khi lại bị đuổi tới người sẽ biến, Conan nói. Rằng nhiều người, cẩn thận, nói rõ có người chỉ huy. Mizuma Suki suy nghĩ, cái này phong cách hành sự không giống tổ chức, Haibara. Đã đi xuống đất gara, Conan có chút thân thiết chạy đến tiến sĩ Volkswagen Beetle trước mặt a. Đột nhiên rít lên một tiếng. Có điều cùng Conan ba người không quan hệ, Mizuma Suki cùng Conan tấn nhanh nhẹn nghiêng đầu sang chỗ khác, một người đàn ông đứng một chiếc trước xe, đầy mặt sợ hãi lùi về sau chạy tới. Bên trong xe thình lình ngồi một cái thấy thế nào cũng đã biến thành một bộ thi thể người, tránh ra một hồi, Mizuma Suki đẩy ra nam nhân, đi tới bên cạnh thi thể. thành thạo kiểm tra lại đến tử vong thời gian ở 1 giờ bên trong. Sắc mặt tái nhợt, gáy có vết chói, khóe miệng có ngụm nước dấu vết. Bước đầu suy đoán là bị dây nhỏ siết lại cái cổ cho đến khí quản vỡ tan tử vong, đúng rồi. Báo cảnh sát, bị Mizuma Suki đẩy ra nam tử rốt cục phản ứng lại. Jun lập cập lấy điện thoại ra dự định báo cảnh sát, vị tiên sinh này ngươi không cần báo cảnh sát. Mizuma Suki nói rằng, kết quả bị đối phương thô bạo đánh gãy, ngươi đừng vướng bận. Bạn chàng bị giết nhất định phải báo cảnh sát. Nam tử rất có pháp luật ý thức nói rằng, ý của ta là ngài không cần báo cảnh sát, Mizuma Suki. Chính mình chính là cảnh. Hắn tới gọi người so với để cái này nói chuyện đều run lập cập ra hỏa nhanh có thêm, ngươi. Này xảy ra chuyện gì? Tại sao ngăn cản ta báo cảnh sát? Còn lộn xộn thi thể, người đàn ông kia tức rồi. Đột nhiên lại một mặt trắng bệch, người mới vừa sẽ không chính là hung thủ đi. Kết quả trên tay báo cảnh sát động tác không hề có một chút nào dừng, Mizuma Suki bị người này khí. Vui vẻ, có điều gặp phải một cái gặp chuyện biết báo cảnh sát người đối với Mizuma Suki tới nói cũng không. Phải chuyện xấu gì, thẳng thắn theo hắn đi. Chính mình lấy điện thoại di động ra bấm nói rằng, Shiratori, ta là Mizuma, hiện tại ở chỗ này gọi cái gì ta đã quên. Ngược lại chính là thư viện thành phố nguyên tác chỉ hiện tại là một nhà thương trường. Thương trường bãi đậu xe dưới đất phát sinh giết người sự kiện. Mang một tổ người lại đây. Mặt khác hiện trường đã có quần chúng gọi điện thoại báo cảnh sát nhớ tới không muốn lặp lại xử lý. Cúp điện thoại sau quay về trước mặt đã nghe choáng váng nam tử đào ra bản thân giấy chứng nhận. Cảnh sát. Tại hạ là Tokyo Sở Cảnh sát khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm hai hệ khoa trường. Tuyệt đối không phải cái gì hung thủ, nam tử còn ở gọi điện thoại báo cảnh sát bên trong. Điện thoại đối diện đại khái là nam tử đột nhiên không nói lời nào dục hai câu. Choáng váng nam tử dọa một cái giật mình. Mê man liếc mắt nhìn Mizuma Suki liếc mắt nhìn trong tay mình điện thoại. Không biết mình nên làm gì nói đến dựa theo quyển sách thời gian tuyến hôm nay hẳn là một cái thời. Gian làm việc, Gran Sonoko cùng dâu đi lão sư không thể xảy ra hiện tại thương trường thế nhưng cẩn thận ngẫm lại. Conan bên trong vụ án phát sinh ở cần đến trường tháng ngày bên trong chỉ chiếm một phần rất nhỏ ai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.